mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, cẩn thận một chút hai, Thẩm Nhiên vô tội nằm thương, lại cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao sự tình quả thật là vì hắn dựng lên, hắn an ủi nàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi có việc, hơn nữa sự bất quá tam, đã Hoàng Siêu một lại không đem ta để vào mắt, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ tốt hơn, quay đầu ta sẽ hảo hảo đưa bọn họ một phần đại lễ, Trương Duyệt cũng biết tại đây oán trách Thẩm Nhiên không đối, vừa mới cũng chỉ là phát tiết một chút chính mình trong lòng bất mãn mà thôi. Bất quá phiền toái muốn đến, nàng cũng sẽ không có sợ, ai nhường nàng hiện tại cùng Thẩm Nhiên là vợ chồng đâu. Muốn khuy du nàng lão công, phải hỏi qua nàng mới được. Nàng vẻ mặt nhất ngưng, trên mặt lộ ra một chút tàn nhẫn sắc, hừ lạnh một tiếng, đã bọn họ còn dám tới, ta đây liền làm cho bọn họ có đến mà không có về. Dù sao hiện tại không ở căn cứ, ta cũng không cần phải lại băn khoăn nhiều như vậy, nhìn đến nàng hiện tại giống chỉ tiểu mẫu sói. Dường như, Thẩm Nhiên không khỏi cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy nàng giờ phút này rất là đáng yêu. Thấy thế nào trong lòng đều là thích, hắn phụ họa một tiếng, hảo, ta cùng ngươi, hắn này thanh, hảo ý tứ. Chính là nhường nàng không cần băn khoăn đối phương cũng là quân nhân thân phận. Nhường nàng nên ra tay khi liền ra tay, hắn cũng sẽ giúp đỡ nàng ra tay đối phó. Tốt lắm, không nói bọn họ, không phải nói muốn liên hệ ba ngươi sao. Chạy nhanh bắt đầu đi, bởi vì cái kia nhắn lại ngắt lời. Nàng đều thiếu chút nữa quên cái này chuyện trọng yếu. Hảo Thẩm Nhiên cười lên tiếng. Sau đó bắt đầu ở thông tấn khí thượng ấn xuống mật mã. Sau đó lại bá đánh Thẩm Thiên Hựu vệ tinh thông tin hào. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Ở kinh đô phía nam an toàn trong căn cứ. Nhất đống không làm gì thu hút quân bộ chỗ ở. Cho dù chỗ ở cách xa nhau một đoạn khoảng cách đều thiết có đèn đường. Lại bởi vì địa thế hẻo lánh, cho nên có vẻ có chút ám trầm âm trầm ni nơi này là. Ở mặt thế tiền ở nơi khác triệu đến kinh đô nhân mạch không quảng một ít các quân quan chỗ ở. Thẩm Thiên Hựu sớm ăn xong cơm chiều trở về luôn luôn chờ. Ở xác định bên ngoài không có người theo dõi tài lặng lẽ mở ra phòng ở môn. Sau đó cấp tốc lắc mình đến cách vách kia bộ trong phòng. Không cần gõ cửa. Nhẹ nhàng đẩy cửa liên mở, bên trong không bật đèn, tối như mực, hắn trở ra lại đóng cửa lại, ai cũng không phát hiện vừa mới có người trải qua, còn vào không là của chính mình phòng ở, môn vừa mới quan hảo, trong phòng chủ nhân lại mang theo một chút bất mãn nói. Ngươi thế nào lâu như vậy mới đến, làm ta còn tưởng rằng ngươi không đến, đang chuẩn bị ngủ đâu, tài hơn 8 giờ, ngươi ngủ cái quỷ gì? Ta cũng không tin ngươi ngủ, Thẩm Thiên đánh giá giận một câu. Nào biết nói phòng ở chủ nhân, một bộ điếu mà dây xích trả lời, ngủ không được cũng phải ngủ nha, bằng không người khác còn tưởng rằng ta đi đâu vị thượng tướng nơi đó khai buổi tối hội nghị đi. Đâu, Thẩm Thiên Hựu có chút không kiên nhẫn, trả lời, được rồi, Trương Hạo, ta mạo hiểm bị nhân phát hiện nguy hiểm đi lại. Không phải đến cùng ngươi tán gẫu này đó không dinh dưỡng trong lời nói, kia cái gì là có dinh dưỡng trong lời nói, ngươi nói, Trương Hạo không phục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tuy rằng trong phòng một mảnh tối đen, bất quá Thẩm Thiên Hựu vẫn là cảm giác được, hắn cũng không cùng hắn so đo, nói, đương nhiên là thương lượng thế nào rời đi nơi này nha tưởng rời đi. Không phải dễ dàng như vậy chuyện, Trương Hạo không khỏi có chút nhụt chí lúc trước bọn họ bị khẩn. Cấp triệu đi lại, sau đó bị cáo chi hội mặt thế bùng nổ, khi đó hắn còn may mắn đến nơi này, bởi vì nơi này nhân lực vật lực đều là tối sung túc. Vì thế liền gọi điện thoại thông chi chính mình nữ nhi cũng đi lại. Nhưng là sau này hắn mới phát hiện, nguyên lai mặt thế bùng nổ không phải khủng bố nhất. Cũng không phải khó nhất mà chống đỡ phó, chân chính khó đối phó nhất là biến dị động vật cùng nhân tâm ni nữ nhi nếu đi lại. Một đường mạo hiểm trùng trùng không nói, đến nơi này, nói không chừng hội trở thành con tin buộc hắn nước chảy bèo trôi đi đứng thành hàng. Chuyện như vậy hắn thế nào có thể làm? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.